Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3748, lão đại ca ra tay, người trẻ tuổi này, đã vậy, còn quá cường, lẽ nào huyền hoàng đại thế giới, cũng sinh ra đại khí vận, nếu không sẽ không đi ra mạnh như vậy. Anh Kiệt, một ít cổ xưa tồn tại đều trầm mặc. Đạo tôn dĩ nhiên liên tiếp thảm bại, hắn ở đạo lăng trước mặt, thủy chung yếu đi một bậc, hai người tựa hồ không phải cùng một cấp độ cường giả. Là đạo tôn yếu đi, vẫn là đạo thiên đế thật đáng sợ, điều này làm cho chạy trốn chư thiên biển sao cường giả đều run rẩy. Tại sao lại như vậy? Đạo tôn làm sao có khả năng liên tiếp thảm bại? Thậm chí hiện tại bị đạo lăng một quyền oanh đều muốn nổ tung. A, đạo tôn ngửa mặt lên trời gào to, bị đánh ra chân hỏa. Loại này sỉ nhục hắn rất khó chịu đựng, bị một quyền đánh bay. Thậm chí còn là chính diện giao phong trong trạng thái. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Hắn chưa bao giờ có loại này thảm bại chiến tích. Vù, cơ thể của hắn phát sáng. Đạo tôn có chí cường gốc gác, hiện nay dốc toàn bộ lực lượng, trải rộng toàn thân, tẩm bổ hắn thương tổn thân thể. Nói rồi ngươi không được, cho ngươi một gốc trường sinh dược cũng không được. Đạo lăng long hành hổ bộ, thúc đẩy cái thế thiên lực, một bước tiếp một bước, đạp phá vòm trời, có thể nói vô thượng tiên phong ở nổ vang, rung động vùng sao trời này. Làm cho cả hỗn độn đạo đài đều đi theo nổ vang. Đạo lăng uy thế thông thiên triệt địa, vạn đạo kinh sức mạnh đang vận chuyển, đem khí thế của hắn thúc đẩy tuyệt thế mạnh mẽ. Quả thực chính là vô địch nhân thế gian vương, hướng về đạo tôn bức áp mà tới. Ngươi ngông cuồng, ta tự có chảm ngươi thủ đoạn. Đạo tôn hai mắt trợn trừng, toàn thân đại đạo tiên ngân ngập trời, bảo thể của hắn có thể nói tiên chi vũ trụ đang vận chuyển. Thả ra ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân, xúc động mênh mông biển sao cộng hưởng. Mặc dù là đạo tôn liên tiếp thảm bại, hắn cũng có vô địch chi uy, uy chấn thiên hạ. Thậm chí thời khắc này đạo tôn khí tức càng khủng bố. Hai tay của hắn có thể nói hai đại tiên vực đang thiêu đốt, dâng trào ngập trời tiên quang, hai tầng chấn thế lực lượng sinh ra, đạo tôn hai tay hóa thành hai đại sát ấn, hai đại sát ấn mông lung vô tận khủng bố chi nguyên, đếm không hết đại đạo tiên lực, đang theo đạo tôn sức mạnh chập trùng thời khắc, tiên ấn càng ngày càng kinh thế hãi tục. Có thể nói hai đại tuyệt thế thiên binh ở đây tỉnh lại. Tiên đạo ấn, đạo tôn gầm lên, như thác nước tóc đen tung bay. Hắn trong nháy mắt ngang qua đi tới, hai tay kết ra vô thượng tiên ấn. Khí tức ngang qua thương khung, thời khắc này đạo tôn mãnh liệt một đoạn. Có thể nói một tôn cả thế gian xưng tôn tiên vương. Hống động thương khung. Thời khắc này hắn hung hăng vô cùng, làm thật là có vô địch thần uy, liên miên hư không đều nổ tung, hỗn độn đều muốn đổ nát. Ta chính là đạo, đạo chính là ta. Đạo lăng áp sát, tay nắm quyền ấn, gào to nói, cái gì tiên đạo, ta đủ để lực phá vạn đạo. Đạo lăng chi từ, gây nên ngập trời địa chấn. Ngang qua tiên môn một đám cổ xưa tồn tại đều có chút thịnh nộ. Cái này đạo lăng lá gan thực sự là quá to lớn. Huống hồ này đạo tôn lai lịch cực kỳ khủng bố, đứng hàng chư thiên biển sao thứ tư, hiện tại bị một cái thổ dân như vậy làm nhục, để những đại nhân vật này đều thịnh nộ, hận không thể giết đi vào xé nát hắn miệng. Chỉ có điều kết cục để bọn họ có chút trầm mặc. Cái kia đứng thẳng trong hư không người thanh niên trẻ, thâm thúy con người dường như chư thiên biển sao đang phập phồng. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen vũ động, toàn thể tràn ra chí cao vô thượng khủng bố khí thế. Đùng, đạo lăng hai tay cùng thời gian nắm quyền ấn, thúc đẩy âm dương sinh tử lực lượng, tụ hợp lại một nơi, xây dựng thành luân hồi cửa lớn, nội bộ dựng lên vô biên chiến lực, đều chặt đánh xuyên tiên môn, giết hướng về chư thiên biển sau bên trong. Nguyên thủy quyền, đạo lăng bản nguyên thần thông thức tỉnh thời khắc, thiên địa mất đi hào quang, nhật nguyệt mất đi ánh sáng lộng lẫy, hết thảy đều ở động lại, nương theo mênh mông sức mạnh năm tháng, nguyên thủy quyền uy năng thông thiên triệt địa, chí cao vô thượng, liền như vậy bị đạo lăng đánh ra đến, hướng về tiên đạo ấn đánh giết, ầm ầm, nơi đây đại vỡ, vụn vặt, hủy diệt vạn vật, tàn tạ hư không nhuộm máu, lấy tâm hồn người, phúc, ở bốn phía kinh thế hãi tục ánh mắt bên dưới, đạo tôn liên tiếp ho ra máu, hai tay đều ở uốn lượn, có bị đánh đổ xu thế, hắn bay ngang ra ngoài, thân thể đều muốn nát tan, cả người máu thịt be bét, khí huyết đều khô héo, kém chút bị nguyên thủy quyền cho chán sống. Nghiệp chướng, dừng tay cho ta, nếu không bản tôn bước vào huyền hoàng đại thế giới, diệt ngươi cửu tộc. Bỗng nhiên, khoảng cách huyền hoàng đại thế giới người gần nhất, nhân vật đáng sợ phát ra tàn lạnh âm thanh. Hắn đứng ở trong hỗn độn, đứng ở hỗn độn thiên đạo bên trong, khí tức chí cao vô thượng, uy thế năm tháng sông dài đều đang lay động. Đạo tôn, nếu là thảm bại, đôi này thiên đạo giáo uy vọng đả kích quá nặng nề. Hắn không rõ vì sao đạo lăng như vậy khủng bố. Đạo tôn tu hành đã đến cực hạn, lẽ nào là bởi vì người này nắm giữ một loại nào đó công pháp nghịch thiên không thành, diệt ta cửu tộc. Đạo lăng hai mắt trợn trừng, quét về phía ngang qua năm tháng sông dày đại nhân vật. Hắn ngửa mặt lên trời hí dài, lão tử ngang dọc vũ trụ một đời, há sợ thiên hạ cường giả, dám to gan uy hiếp ta, ta liền đem nó đánh nổ ở đây, giết. Đạo lăng toàn thân hung quang ngập trời, hoàn toàn vượt qua thiên đạo giáo đại nhân vật dự liệu. Hắn lại một lần nữa ngang qua đi tới, tay nắm quyền ấn, hướng về đạo tôn đánh giết. Đùng, cú đấm này sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn, khủng bố vô biên quyền thế, oanh tạp đạo tôn liên tiếp ho ra máu. Ngươi đang tìm cái chết, năm tháng sông dài đều đang phát run, một vị này thật đáng sợ, chính là đạo tôn hộ đạo giả, độ mạnh không thể nào tưởng tượng được, tuyệt không kém huyết ma loại này tồn tại. Kiên quyết không nghĩ tới cái này thổ dân dĩ nhiên can đảm dám đối với đạo tôn hạ sát thủ. Ta trước tiên giáo dục đạo tôn, chữ tử, đến cùng là viết như thế nào. Đạo lăng một cước đạp lên đi, đem đạo tôn đá hướng về bầu trời. Hắn phát ra bi thảm tiếng kêu, xương ngực đều nổ tung, nửa thân thể đều ở lõ mani. Đạo tôn sắc mặt tâm trầm đáng sợ. Hắn có thể xác định, đạo lăng nắm giữ một môn kinh thế thiên công, nếu không hắn không thể mạnh như vậy, lẽ nào đây là thất truyền vô tận năm tháng tiên kinh hay sao? Phanh, đạo lăng lại là một cước đạp lên đi, điều này làm cho ngang qua năm tháng sông dài cổ xưa tồn tại giận tím mặt. Chuyện này nếu là truyền đi, tương lai đạo tôn làm sao gặp người? Làm sao ngang dọc chư thiên biển sao? Vô địch chi uy làm không còn sót lại chút gì. Nghiệp chướng này, cho ta để mạng lại đi. Hắn không chịu nổi cơn đau cùng hận này, ở trong năm tháng sông dài giống to, thiêu đốt cả người sinh mệnh tinh khí, quả thực chính là một tôn hùng bá cửu thiên thập địa chí cường giả. Đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ nổ tung, liên miên biển sao nát tan. Hắn một cước bước ra đi, tiên ngân vô cùng, tựa hồ ngang qua vạn cổ, ngao vô tận năm tháng lực lượng, gánh đếm không hết bản nguyên vũ trụ đánh giết, khạc máu, đi tới tiên môn phần cuối, bước vào huyền hoàng đại thế giới. Bộ mặt của hắn dữ tợn, thế muốn chém giết đạo lăng. Chỉ có điều sau một khắc hắn xanh mặt, hắn tiêu tốn đại đánh đổi tới trong này gấp rút tiếp viện đạo tôn. Nhưng là chờ đợi hắn là ngăn cản lão đại ca không người phong ấn nổ tung. Lão đại ca cầm đại cốt bổng, đầu đầy xám trắng sợi tóc khoác vai, so với hung thú còn muốn hung ác con ngươi. Nhìn chằm chằm cái này thiên đạo giáo đại nhân vật, giơ lên đại cốt bổng hướng về gáy của hắn gõ đi. Hết chương.